Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, hết sức tệ hại. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao Trịnh Nhân một đường chạy lên lầu. Đi tới bên ngoài bao gian, dừng lại bước chân, chỉnh sửa một chút hô hấp và diễn cảm. Đây là trọng yếu nhất thời khắc. Mình muôn ngàn lần không thể khinh thường. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, âm thầm cổ động, có thể phải, nhất định có thể được. Nếu là quá khẩn trương, nói không được trốn vào hệ thống phòng giải phẫu, bình tĩnh một chút tâm tình, mình còn có lá bài tẩy. Không có sao, không có sao, Trịnh Nhân từ trước cũng không nghĩ tới. Hệ thống giải phẫu thời gian huấn luyện lại vẫn có thể như thế dùng. Đây là động linh cơ một cái ý tưởng, ngược lại cũng không việc gì không thích hợp. Keng keng keng tương đương, Trịnh Nhân gõ cửa một cái theo ngón tay gõ vào trên cửa. Hắn tốc độ tim đập vậy bắt đầu tăng nhanh, bình bịch bịch, giống như là muốn tham gia một tràng cấp cứu lớn cấp cứu. Bên trong có thanh âm, có người ở trong phòng nói chuyện, Trịnh Nhân đẩy cửa đi vào. Gặp Tạ Y Nhân đang cùng một cái và nàng có chút giống cô nương nói chuyện phiếm. Y Nhân, ngươi có chỉ? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, hỏi, không khí trong phòng ngưng trệ một chút. Ngay sau đó và Tạ Y Nhân dáng dấp rất giống cô nương cười thành một đóa hoa. Trịnh Nhân thật là bất tiện, hắn ngay lập tức tỉnh ngộ lại. Đây cũng là Tạ Y Nhân mụ mụ, nhưng mà vậy quá trẻ tuổi đi. Trịnh Nhân, đây là mẹ ta mụ, ngươi kêu Lâm Di là được rồi. Tạ Y Nhân cười híp mắt nói đến, mụ, đây là Trịnh Nhân. Trịnh Nhân, ngươi làm sao mình đi lên? Lâm Uyển nở nụ cười, trên dưới quan sát Trịnh Nhân. Y Nhân, đây có thể và ngươi ngày thường nói không giống nhau à? Lâm Uyển cười nói đến, nhìn dáng dấp có báo láo quân tình nha. À, không có à, Tạ Y Nhân nhỏ hốt hoảng. Ngươi nói Trịnh Nhân ngày thường rất ít nói chuyện, làm sao vừa thấy mặt đã như thế dịu dàng. Bất quá còn thật là dễ nghe. Lâm Uyển cười đứng lên, ta đi tiếp một chút ba ta. Tạ Y Nhân gặp Lâm Uyển nụ cười do tâm mà phát, vậy yên tâm, ừ, ngươi đi đi. Lâm Uyển cười tủm tỉm nhìn Trịnh Nhân. Cầm Trịnh Nhân nhìn trong lòng phát mau, hoang mang, so lần đầu tiên lên giải phẫu, lần đầu tiên chủ đao còn muốn khẩn trương, đối mặt cha mẹ vợ, mình nên làm cái gì? Tốt hốt hoảng, có biện pháp gì sao? Trịnh Nhân tay và chân cũng không biết nên để ở nơi đâu. Mắt nhìn mũi chân, nhưng lại cảm thấy không lễ phép, muốn nói điểm gì, lại không biết nên nói như thế nào. Ba, các ngươi làm sao chia mở đi lên? Tạ Y Nhân giống như là vui sướng chim hoàng oanh như nhau đụng tới. Trịnh Nhân trong lòng căng thẳng, đối với Tạ Y Nhân mụ mụ lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. So với khóc còn khó hơn xem. Lão Trượng Nhân tới, mình hẳn đi tiếp một chút. Hắn vụng về xoay người, đi theo Tạ Y Nhân ra cửa. Cửa chỉ có Tạ Ninh và Tô Vân. Một mặt mơ hồ Trịnh Nhân thấy được Tạ Ninh sau đó, còn không dám tin tưởng, lại bốn phía nhìn mấy lần, xác định không người, lúc này mới chăm chú nhìn Tạ Ninh, ánh mắt trống rỗng, tái nhợt. Tạ Ninh đứng lại, mỉm cười nhìn Tạ Y Nhân cùng với sau lưng nàng Trịnh Nhân. Bầu không khí có chút cổ quái, Tạ Y Nhân cau mày, nhìn xem Tạ Ninh. Vừa quay đầu nhìn một cái Trịnh Nhân, các ngươi không phải ở Hương Bồng Khê bệnh viện gặp qua sao? Còn cùng nhau tham dự cấp cứu, chẳng lẽ ta nhớ lộn? Tạ Y Nhân nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Y Nhân, nhà ngươi Trịnh Nhân đức hạnh gì ngươi còn không biết? Tô Vân thở dài, hắn không nhận ra được. Tạ Y Nhân trong ánh mắt nghi ngờ ngay sau đó biến thành hiểu ra. Tiếp theo vui thích ánh sao lóe lên. Ba, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là Trịnh Nhân, bạn trai ta. Tạ Y Nhân nghịch ngợm nói đến. Tạ Ninh không lên tiếng, thân thể vậy không động, chỉ là nhìn Trịnh Nhân. Trịnh Nhân, đây là ba ta, Tạ Ninh, ngươi ở Hương Bồng Khê thời điểm, hẳn là gặp qua, Ninh Thúc, ba, cái đó, Trịnh Nhân ổn như bàn thạch giống vậy, thân thể có chút yếu ớt. Vác áo chì đứng ba ngày ba đêm đều không run rẩy, tay không biết để ở nơi đâu. Liền liền miệng đều có điểm nhẹ nhàng, nói chuyện rất không lanh lẹ. Tự thân có thể cảm nhận được ở tuyến thượng thận làm dưới tác dụng. Insulin hàng loạt bài tiết, vô số cao có thể acid phosphoric kiện cùng trong chốc lát nổ tung. Cung cấp năng lượng, để cho Trịnh Nhân chưa đến nỗi té xỉu. Người tốt, ông chủ Trịnh, Tạ Ninh cười, đi về phía trước mấy bước, đưa tay ra, trong nháy mắt, Trịnh Nhân cảm thấy trời đã tối rồi. Vô số điều hắc tuyến từ trán tuột xuống, trước mắt kim tinh bay lượn, ATP cao có thể acid phosphoric kiện vẫn ở chỗ cũ đùng đùng gãy lìa. Nhưng cung cấp năng lượng nhưng không cách nào chống đỡ thân thể mình tiêu hao. Vậy đôi trầm ổn tay, ở Hương Bồng Khê thời điểm liền gặp qua, hắn giống như là có thể dựa nhất núi lớn như nhau. Canh giữ ở phía sau mình, để cho mình không có nỗi lo về sau, để cho mình buông tay ra tốc, không cần lo lắng người bệnh sau khi giải phẫu có thể hay không bị làm trễ nãi nối tiếp chữa trị. Vốn là chỉ là một loại cảm giác, còn không hiểu trong đó chân quý, nhưng trải qua Tây Lâm Trấn Bệnh viện Nhân dân cô đơn chủ trì cấp cứu sự việc sau đó, Trịnh Nhân lại là ý thức được lúc ấy Tạ Ninh tác dụng. Làm sao khoa trương cũng không quá đáng. Khi đó, không có đôi tay này ở phía sau trống, sẽ hơn chết bao nhiêu người. Nhưng là bây giờ đôi tay này xuất hiện ở trước mắt, như cũ vững như vậy định, mình nhưng không có cảm giác an toàn. Toàn thân bắp thịt vỡ thật chặt, thay thế axit sữa không ngừng chất đống. Sẽ hay không axit sữa trúng độc? Trịnh Nhân đầu óc bên trong lóe lên một cái quỷ dị ý tưởng. Còn như gọi, không phải Trịnh Nhân, Ninh Thúc kêu mình ông chủ Trịnh. Đây là ý gì? Trịnh Nhân một mặt mơ hồ, đầu óc bên trong vô số ý niệm mặt bằng bầy. Bởi vì nghĩ sự việc quá nhiều, hàng này liền trực tiếp đáng cơ. Trịnh Nhân, Tạ Y Nhân nghe phía sau mình hoàn toàn không có động tĩnh, kinh ngạc quay đầu xem Trịnh Nhân, đập vào mắt là một bản gương mặt tái nhợt. Ninh Thúc, ngài đừng dọa hù dọa hắn, nói đùa nữa, hắn liền trực tiếp vỡ. Tô Vân cười khổ, nhà mình lão bản điểm nhỏ này gan, nói hắn chút gì tốt đây, thật là cái máng điểm tràn đầy à. Trịnh Nhân bị Tạ Y Nhân kêu gọi đánh thức, trước mắt vậy hai tay trầm ổn hòa thân thiết. Hắn đưa hai tay ra, nắm thật chặt Tạ Ninh tay, vốn là cứng rắn, ấm áp một đôi tay ướt lạnh vô cùng. Đây là insulin hàng loạt bài tiết kết quả, Trịnh Nhân vậy không có biện pháp khống chế. Hệ thống thần kinh phán đoán thân thể gặp cực lớn nguy hiểm, thuộc về ứng kích trạng thái, hẳn phân giải, thì thả nhiều một chút năng lượng mới có thể. Ninh Thúc, ngài xem ta. Làm sao vẫn luôn không nghĩ tới đây? Trịnh Nhân miệng không chừa nói đến. Nguyên lai không nhận biết à? Ba, người đừng chọc cười Trịnh Nhân chơi. Tạ Y Nhân rất không hài lòng. Ha ha, Tạ Ninh cười cười, buông tay ra. Nhưng mà nắm tay hắn vậy hai tay là dùng như vậy lực, hình như là kềm sát vậy, muốn đem mình tay bóp vỡ. Đây là cho mình hạ mã uy sao? Tạ Ninh nghi ngờ, lão bản, buông tay. Tô Vân ở một bên vội vàng vỗ một cái Trịnh Nhân, trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Ninh Thúc, hàng này đã bối rối, không phải là cố ý, dừng lại hỗn loạn sau đó. Mấy người tiến vào phòng riêng ngồi xuống, Tạ Y Nhân ngồi ở Tạ Ninh bên người, mi mắt cong cong, và Lâm Uyển giống như là tỉ muội như nhau hi hi ha ha gọi thức ăn. Tạ Ninh có nhiều hứng thú nhìn Trịnh Nhân, Hương Bồng Khê cấp cứu thời điểm chấn định như thường, buôn bán lúc đàm phán rừng rưng và bây giờ khẩn trương lo âu.